Đồng nhân, Survival, chương 131, giây 9, phân công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu phục liên tiếp Natasha và Emily ngay tại trên giường, chiếc vương miện đã hoàn toàn làm ra tác dụng của nó như là một món thần khí. Có tính hỗ trợ siêu việt và đa dụng của mình, chính là tạo ra những chiếc vương miện dành tặng cho các cô gái. Biến bọn họ thành một vương phi, tức vợ vua, đồng thời sở hữu một phần quyền năng từ chiếc vương miện gốc. Bao gồm việc bảo vệ tâm trí và biến bọn họ vĩnh viễn trung thành với gen dù bọn họ vẫn chính là bọn họ. Hừm, đúng là không theo lẽ thường nhỉ. Việc chiếc vương miện trên đầu các cô gái hiện tại đã là 4 cái. Đây chính là 4 chiếc vương miện dành cho các vương phi đầu tiên mà nó tạo ra. Mặc dù đúng là khá hoan uổng cho các cô gái ở Aethernor, nhưng đúng là những người đến sau lại sở hữu những chiếc vương miện phụ này. Này chủ nhân, ngài đang nhìn đi đâu thế? Tụi em còn ở đây này. Đang mãi trầm tư suy nghĩ, đột nhiên Mia và Kim Ji-hun cùng lúc nhìn cậu với ánh mắt đầy khát sục cầu xin. He he, đúng là nghĩ quá rồi. Nên yêu cả hai người các em trước rồi tính gì tính. Sau đó cậu liền lập tức nhào lên người cả hai, bắt đầu cùng bọn họ làm những tư thế cực kỳ xấu hổ mà ân ái. Với thế tấn công mãnh liệt của Gen, lần lượt Mia và Kim Ji-hun đều thua cuộc thảm hại với vẻ sung sướng mà ngủ thiếp đi. Các em nghỉ ngơi thật tốt nhé. Nhìn 4 cô gái đều bất tỉnh nhân sự ngủ thiếp đi. Cậu bèn đặt bọn họ ngay ngắn trên một chiếc giường và đắp chăn lại một cách nhẹ nhàng. Mấy em ngủ trông cũng đáng yêu đấy. Mặc dù chính mình cho 4 cô gái một cảm giác như bay lên 9 tầng mây. Nhưng suy cho cùng với người có thể lực mạnh mẽ như Gen thì chỉ thỏa mãn được phần nào dục vọng của cậu mà thôi chứ không phải toàn bộ. Tuy là vậy chỉ cần tận hứng như vậy là đủ rồi. Đỡ làm cho cuộc sống này quá mức nhàm chán, chứ cậu cũng không đắm chìm trong dâm dục mỗi ngày. Sinh ra không phải chỉ để giao phối như thú vật, dù đó vốn là bản năng của mọi loại sinh vật. Đột nhiên một vài âm thanh đầy máy móc quen thuộc vang lên. Link complete, suit Yvonne, new system updated, golden curse system loaded complete. Ngài bây giờ có thể sử dụng quyền năng đặc biệt của chiếc vương miện. Hệ thống của chiếc bộ đồ thông báo. Ha, gì nữa đây, nhìn thấy hệ thống điều khiển của bộ đồ symbiote này đột nhiên nhiều ra thêm vài chức năng. Tựa như là, building, accessory, và, power, thì đúng là bắt đầu làm Gen hoang mang đấy. Chờ đã, chiếc vương miện liên kết với bộ đồ của mình sao? Nhớ lại âm thanh thông báo thì Gen liền mới nhận ra đây chính là quyền năng mới có từ chiếc vương miện. Tất nhiên, cũng không có âm thanh nào trả lời cậu cả. Đồng nghĩa với cái hệ thống điều khiển này hoàn toàn tựa như hệ thống máy tính vậy. Đều cần người điều khiển, trong khi nó chỉ báo lại những chi tiết và tính toán đại đa số thông tin mà thôi. Vì chính mình sẽ cần một khoảng không gian trống trải và yên tĩnh để thử nghiệm những thứ mới mẻ này. Cho nên, Gen liền lựa chọn đi ra ngoài căn phòng của mình. Tất nhiên, vừa đi cậu liền gặp Linda, đội trưởng nhóm nhạc nữ Suzy và trưởng nhóm Lady Global Research đang trên đường tới căn phòng của cậu để bàn giao công việc. Gặp 3 người đang đi tới ngay trước mặt, Gen liền nhìn đối phương chột dạ một cái. Hiển nhiên, việc công khai quan hệ cùng lúc với 4 người hiện tại không phải là thời điểm tốt. Cho nên cậu liền bước tới bắt chuyện với bọn họ với bộ dạng nghiêm túc. Có chuyện gì sao cả ba em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc kiến tạo và phân phối công việc cho các cư dân trong thành thị phía đông đã hoàn thành rồi à? Nhìn thấy Gen ác không nghĩ ngợi gì nhiều đem công việc của mình báo cáo cho đối phương. Mặc dù đúng là có Cortana trợ giúp báo cáo, tuy nhiên có đôi khi cùng đối phương có quan hệ mật thiết vẫn là tốt hơn. Dù gì hiện tại cô vẫn là người tham gia trò chơi phụ thuộc vào đội của Gen đấy. Rất tốt, tiếp theo chính là việc mở cửa sau khi chiến trận để giao du buôn bán với các người sống sót ở bên ngoài cũng đã nhanh chóng được tiến hành sau buổi sáng. Mặc dù số lượng người tới còn thưa thớt, tuy nhiên em tin rằng không bao lâu nữa nơi này sẽ có nguồn thu nhập rộng. Ngay sau đó liền là việc mà Linda được phân công về giao du với những người ngoài căn cứ. Tất nhiên, với các người sống sót, họ cần ăn cần uống và cần trang bị với giá cả hợp lý thì nơi này chính là nơi có sức dụ hoặc với họ rất lớn. Tốt, hạn chế mỗi người được phép mua một bộ súng thôi. Nếu họ muốn bán thì nhận mua tất cả với giá tương đương, ngược lại thì không cần bán. Gen nhìn Linda lên tiếng. Hiển nhiên, căn cứ có Armory, tức là nhà máy chế tạo và nghiên cứu trang bị, đồng thời càng có nhiều Weapon Factory, có dây chuyền sản xuất hàng loạt các loại vũ khí. Lượng vũ khí sẽ đối ngoại bán ra, nhưng giới hạn số lượng mua bán cho một người. Để tránh trường hợp có kẻ lợi dụng giá rẻ buôn bán ra ngoài nơi khác. Còn với người bán vũ khí thì chấp nhận mua với số lượng lớn, đảm bảo an toàn đối phương khi ở trong căn cứ và nếu như đối phương còn có ý định hợp tác thì cung cấp cho đối phương một số chỗ tốt. Ngược lại so với những nơi hên xui mua bán và tỷ lệ bị giết cướp tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần là người sáng suốt sẽ lựa chọn nơi phù hợp để mua và bán. Em hiểu rồi à, Linda gật đầu, cũng sẽ nhận tiếp quản việc này. Còn về em á, anh sẽ cung ứng cho em một đội Riot Trooper. Với số lượng người gia tăng về sau vẫn sẽ có tỷ lệ tội phạm. Không phải các Militant đã đủ khả năng làm việc đó rồi sao? Ác hỏi, các Militant mặc dù là các binh lính tinh nhuệ của tinh nhuệ, nhưng họ không có kinh nghiệm phát hiện phạm tội, gián điệp và mấy thằng lẫn trốn. Cho nên Riot Trooper cần thiết vì anh không đợi tội ác phát sinh rồi mới điều binh đâu. Các Riot sẽ giải quyết nó bằng mọi khả năng mà họ có. Họ có khả năng mạnh mẽ như vậy. Ác hỏi, cô biết một ít việc về các binh lính nhân bản cũng không ngờ lại có lợi đến thế. Tất nhiên chi phí huấn luyện cũng không phải là thấp. Còn em Suzy, tìm anh có việc gì không ạ? Sau đó cậu liền nhìn về phía Suzy hỏi. Chuyện là vậy, hiện tại có một nhóm người luôn luôn cảm thấy lo sợ và buồn chán. Em nên nghĩ rằng chúng ta nên có biện pháp giúp bọn họ giải trí. Biện pháp giải trí sao? Ý em là muốn làm những thần tượng âm nhạc như trước kia sao? Đúng vậy, Suzy gật đầu thừa nhận, đảm bảo rằng em có thời gian tập huấn thì chuyện này hoàn toàn theo ý muốn của em. Vâng, cảm ơn anh đã cho phép chỉ huy. Suzy vui vẻ rồi cung kính cúi người. À mà chỉ huy, có những người lính mới gia nhập gồm những người đến từ đội của Pride, đồng nghiệp và cả thuộc hạ của em đều muốn cùng anh gặp mặt một phen đấy. Liệu anh có thời gian chứ? Ác đắn đo một cái rồi lên tiếng hỏi. Được thôi, dẫn đường đi, còn hai em thì cùng đi theo đến trại tập huấn đi. Hiển nhiên, gặp mặt những thuộc cấp mới của mình, cũng là một điều cần thiết để giữ bọn họ trung thành với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không đảm bảo rằng các binh lính đánh thuê kia hoàn toàn vì mình bán mạng, vì hiện tại đống tiền mà bọn họ từng truy cầu cũng chỉ là những tờ giấy rách nát chỉ có thể dùng để đốt và chùi đít mà thôi. Không còn tác dụng gì khác, hoặc đó cũng là lý do phụ mà bọn họ có thể tiếp tục nghề nghiệp chiến đấu của mình đến khi chết mà thôi. Vì họ không còn khả năng nào khác ngoài chiến đấu trên chiến trường. Họ sẽ cần chủ chứ không phải những người đã ép bọn họ giải ngũ sau khi họ đã qua độ tuổi cho phép. Biết rõ điều đó cho nên họ mới thành lập từng đội lính đánh thuê cho riêng mình. Đảm bảo tổ chức sẽ ra tiền để hoàn thành mục tiêu và hạn chế việc bán đứng họ khi họ có quyền quyết định làm gì với những người chỉ sống nguyên một đời để làm lính này. Nên làm gì để có thể thu phục bọn họ triệt để nhỉ? Jen bắt đầu suy tính một cách nghiêm túc. Cách chương.